Xin chào các bạn, hôm nay đọc truyện cùng bạn sẽ mang đến cho các bạn bộ truyện Hoàng Sủng. Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả. Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, he, Ngọc Sủng, cung đấu. Tổng số chương: 102 chương. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Chương 71. Thiết Tĩnh Xu thấy được không ổn, cố gắng trấn định nói: Chàng nói cái gì vậy? Nước sắp lạnh rồi, nên lên thôi. Hoàng đế gật đầu, đồng ý nói, quả thật là nên lên rồi, ở trong nước hành sự quá bất tiện. Hắn nói xong, không để cho Tiết Tĩnh Xu có cơ hội nói tiếp, đỡ nàng bước ra khỏi bể tắm. Vừa lên bờ, Tiết Tĩnh Xu liền lấy khăn vải mềm mại bọc mình lại, cảnh giác nhìn chăm chăm hoàng đế. Hoàng đế thông thả ung dung lau khô thân thể, lại chậm rãi khoác áo ngoài lên, bộ dáng không giống như chuẩn bị làm chuyện xấu. Tiết Tĩnh Xu thấy hắn như vậy, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lời nói lúc nãy của hoàng đế chỉ là hù dọa nàng? Hoàng đế tự mình xử lý tốt, nhìn bộ dáng thật cẩn thận của nàng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một cái, tiến lên một tay chặn nàng bế lên, đi ra khỏi phòng tắm. Tiết Tĩnh Xu được thả xuống giường, lập tức lăn vào trong chăn, hoàng đế cũng không kéo nàng lại, ngồi ở đầu giường hỏi, Tĩnh Nhi cũng biết biện pháp khác có thể dập lửa nữa à? Tiết Tĩnh Xu cẩn thận nói, ta không học sâu hiểu rộng bằng chàng, đương nhiên là không biết. Hoàng đế nói, Tĩnh Nhi khen nhầm rồi, ta cũng chỉ mới biết mấy ngày nay thôi. Hắn cởi áo ngoài rồi leo lên giường, kéo tay Tiết Tĩnh Xu vào trong tay chính mình xa xa. Tiết Tĩnh Xu không rõ nguyên do, nghi hoặc nhìn hắn. Hoàng đế chỉ lòng bàn tay nàng, nói, hai tay của Tĩnh Nhi này, trừ bỏ viết chữ và lấy đồ vật ra, hẳn là còn công dụng khác. Tiết Tĩnh Xu cũng không hỏi hắn rốt cuộc là còn công dụng gì khác. Mạnh mẽ rút tay về. Hoàng đế cũng không cản, thấy nàng thu tay lại, cũng nằm theo xuống, xúc chăn Tiết Tĩnh Xu lên, chui vào trong. Y phục trên người hai người đơn bạc, ở cùng một ổ chăn gác cao dựa vào một chỗ, cơ hồ có thể nói là da kề nhau. Hoàng đế sờ soạn một phen, tìm được tay Tiết Tĩnh Xu, kéo xuống dưới. Tiết Tĩnh Xu mặt đỏ tai hồng chống cự lại lực đạo của hắn. Hiện tại nàng hiểu được đôi chút hoàng đế định lấy tay nàng làm cái gì. Hoàng đế thò lại gần, hôn lên môi nàng một cái. Nói, lúc nãy, khi mạn mạn đốt lửa, lá gan lớn như vậy, bây giờ sao lại nhút nhát như thế? Tiết Tĩnh Xu hối hận không thôi, thời điểm lúc nàng đốt lửa, nhưng không tính toán chính mình sẽ dập tắt lửa nha. Huống hồ, sao nàng biết được hoàng đế lại dễ cháy như vậy, đánh liền trúng. Nàng không kịp ba phần lực đạo của hoàng đế, bị hắn lôi kéo đụng phải một vật thể nóng như lửa, lập tức xấu hổ nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn hoàng đế. Tự lừa mình dối người tay đem tay kia của mình thành của người khác. Mặt nó bị hoàng đế điều khiển, hoàng đế lại hôn nàng, hô hấp hơi có chút thu nặng, trên người mạn mạn rất thơm, khiến cho tay không ngừng được. Hắn cúi người ở bên tai Tiết Tĩnh Xu nói mấy chữ, Tiết Tĩnh Xu mở hai mắt ngấn nước trừng hắn, bệ hạ học cái này ở đâu, cái này đó. Nhã nhặn như nàng, quả thực không thể hình dung ra một từ, có thể diễn đạt cũng nghĩ không ra một từ nào về chuyện hoàng đế đã nói. Khóe miệng hoàng đế hơi hơi cong lên, mỉm cười không nói. Sáng sớm ngày thứ hai, các cung nhân ngạc nhiên phát hiện, sắc mặt bệ hạ lại tốt hơn so với mấy ngày trước, mà nương nương lại là vẻ mặt tiều tụy. Người trong cung đều là thành tinh, thấy tình cảnh này, trong đầu không khỏi suy nghĩ sâu xa. Tiết Tĩnh Xu cả một ngày cũng không cho hoàng đế một sắc mặt tốt, hoàng đế lại không ngại, cơm trưa bữa tối đều tới báo danh đúng giờ, đích thân hầu hạ hoàng hậu dùng canh, ân cần không thôi. Lại qua mấy ngày, cuối cùng Tiết Tĩnh Xu không nôn ngén kịch liệt nữa. Mỗi ngày ít nhiều cũng có thể ăn được vài thứ, trông có vẻ có tiến triển tốt. Tâm tình của hoàng đế cũng theo đó mà tốt lên. Mấy ngày nay các đại thần trên triều đình đều nơm nớp lo sợ, hiện giờ mới dám thở mạnh một hơi. Liễu Nhi thấy tiểu thư mình cuối cùng cũng có thể nuốt trôi đồ ăn, một ngày ba bữa đều chạy đến Ngự Thiện phòng. Điểm tâm của bữa ăn chính là súp nóng, có cái gì ăn ngon đều chồng chất đến trước mặt Tiết Tĩnh Xu. Ngày hôm nay, nàng vẫn giống với bình thường. Vội vàng mang theo hộp đồ ăn đến điện Yên Ba, lại không phát hiện trên một thân cây cách chỗ đó khá xa, có bóng người nhìn chăm chăm vào phía hậu cung, cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của nàng, mới nương theo bóng cây lặng lẽ rời đi. Sau người nọ đi sau, trên một cái cây khác ở xa hơn, cũng có một bóng người quỷ mị như vậy rời theo, đi theo ở sau lưng người nọ. Đôi mắt của Lệ Đông Quân như mắt chim ưng nhìn chăm chăm người phía trước, không xa không gần đi theo, chờ đến khi hai người đều ra khỏi hành cung. Lệ Đông Quân mới lộn người một cái, từ trên trời giáng xuống dừng ở mặt người nọ, trong miệng ngậm cọng cỏ dại, không đếm xỉa tới, nói, Ngươi từ đâu đến? Trong lòng Liễu Nghị rùng mình, cẩn thận nói, các hạ là. Lệ Đông Quân dùng đầu lưỡi trêu đùa cọng cỏ dại, đẩy từ bên trái đến bên phải, ngươi không cần biết ta là ai. Ta hỏi ngươi, vừa rồi nhìn chằm chằm ai? Ngữ khí và thần thái của Lệ Đông Quân tự hồ là khinh thường người đối diện. Liễu Nghị bị hắn khiêu khích, nói, ta nhìn muội tử nhà mình, chẳng lẽ còn phải báo cáo với các hạ? Lệ Đông Quân nheo mắt nhìn Liễu Nghị, một ngụm phun rớt cọng cỏ dại trong miệng, muội tử nhà ngươi, ngươi là cọng cỏ dại kia, ở đây nhận muội tử lung tung, có được ta đồng ý chưa? Có biết trình tự đến trước đến sau không? Liễu Nghị nhìn ra hắn là người tới không có ý tốt, cũng không nói nhiều, động thân thể nhảy vọt lên. Lệ Đông Quân hừ một tiếng, chậm rì rì vén ống tay áo lên, không biết lượng sức, hôm nay lão tử cho ngươi biết hoa, vì cái gì mà hồng như vậy, hoa nhà người khác mà ngươi cũng dám nhớ thương. Trận hỗn chiến ngoài cung này, người trong cung đương nhiên là không biết, hai ngày nay Tiết Tĩnh Xu có cảm giác tốt lên một chút, cuối cùng cũng có tinh thần, đến truy cứu một chút chuyện. Nàng gọi một tiểu nội giám đi theo bên cạnh hoàng đế tới, biết được hoàng đế đang thương nghị triều chính cùng với nhóm đại thần, liền sai người đỡ nàng đến tẩm cung hoàng đế. Nàng nhớ ngày hôm đó hoàng đế nói, những thủ đoạn gây phiền lòng của hắn cũng mới xuất hiện gần đây. Trong lòng phân tích một phen, cảm thấy hoàng đế không học từ người khác thì chính là từ trong sách mà ra, người khác thì hẳn là không có khả năng. Trong ấn tượng của nàng, hoàng đế chưa từng thân cận với ai, khả năng học ở trong sách thì cao hơn. Vì hoàng đế thường xuyên ở bên tai nhắc tới thoại bản với nàng, nàng chuẩn bị đi tẩm cung hoàng đế đột kích một phen, nhìn xem cả ngày hoàng đế xem thoại bản gì. Người ở ngoại đình không đoán được hoàng hậu nương nương đột nhiên giá lâm, bọn họ lại không trái lệnh của Tiết Tĩnh Xu đi truyền lời cho hoàng đế, đành phải trơ mắt nhìn nương nương vào tẩm diễn của bệ hạ. Tiết Tĩnh Xu nhìn chăm chăm vào hai mắt hắn, hoàng đế cũng nhìn lại nàng, không tránh không né. Hồi lâu sau, Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta tin bệ hạ, chỉ là sách này, chàng không được tiếp tục xem, ta muốn tiêu hủy, không biết chàng có chịu không? Hoàng đế gật đầu, đương nhiên là đều theo ý mạn mạn. Hắn tức khắc kêu người bưng chậu than tới, lấy thoại bản trên kệ sách xuống, ném vào chậu than. Tiết Tĩnh Xu lúc này mới gật đầu, lại nói, biết sai chịu sửa còn gì tốt bằng. Chỉ là, chuyện chàng đã làm không có cách nào xóa sổ, chàng nhất định phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Mấy ngày nay, thỉnh bệ hạ ở một mình trong tẩm cung tự kiểm điểm lại bản thân đi. Chương 72. Người ở hành cung không rõ nguyên do, chỉ thấy hoàng hậu nương nương vội vàng đến, lại vội vàng đi. Sau đó sắc mặt bệ hạ vốn đã vân khai nguyệt minh, lại trở nên mây đen giăng đầy. Đám người hầu hạ đều âm thầm kêu khổ. Có mấy người nhanh trí lén chạy tới điện yên ba hỏi thăm tin tức, nhưng cũng không hỏi được gì nhiều. Chỉ nghe một câu, mấy ngày gần đây nương nương không cho bệ hạ bước vào điện nửa bước. Mọi người nghe vậy liền líu lưỡi, nương nương này lá gan cũng quá lớn rồi. Trước nay chỉ nghe nói các chủ tử ở hậu cung đều kiển chân chờ mong bệ hạ đến lâm hạnh, lại chưa từng nghe có người dám cự tuyệt bệ hạ ở ngoài cửa. Hoặc là nói, trên thực tế là nương nương phạm phải sai lầm gì đó, chọc bệ hạ sinh khí, nên bệ hạ không muốn đến cung của nàng nữa. Nương nương lại không muốn để người khác biết nàng làm bệ hạ tức giận, chỉ sợ thất sủng, nên mới tung ra tin tức để đánh lạc hướng như vậy. Một vài người càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này có khả năng là đúng. Bởi vậy, những ai vốn dĩ thấy hoàng hậu mang thai mà có ý nghĩ đục nước béo cò thì càng thêm động tâm, ngon may rục rịch. Trong một biệt viên bên ngoài hành cung, Lệ Đông Quân mới vừa đánh xong một trận, tinh thần sảng khoái hồi phủ. Sư đệ Phan Tế của hắn ôm cái ấm sắc thuốc ngồi ở giữa bậc thang, bên trong ấm lại không có vị thuốc nào, hai mắt ngây ngốc nhìn xa xăm. Lệ Đông Quân đi vào, đưa chân đá hắn qua một bên. Đừng chắn đường của ta. Phan Tế thiếu chút nữa đã té, ấm sắc thuốc trong tay hắn bị trượt xuống, luống cuống tay chân mới giữ lại được, hắn không khỏi kêu la nói, sư huynh, ngươi không thể ôn nhu với ta một chút hay sao? Lệ Đông Quân cầm lấy ấm trà trên bàn thông thả uống từng ngụm, nghe hắn nói vậy ngay cả khóe mắt cũng không thèm bố thí cho hắn. Phan Tế chậm rãi đứng lên đi vào nhà, đến khi hắn nhìn rõ mặt Lệ Đông Quân, thì lập tức trừng lớn hai mắt, hiếu kỳ nói, ai dám đánh cho khóe miệng sư huynh ngươi sưng lên như vậy, hắn còn sống không? Lệ Đông Quân hừ một tiếng, giữ lại một cái mạng quen cho hắn. Phan Tế khe khẽ thở dài, thua lỗ, quá thua lỗ, cả ngày đánh đánh giết giết, hành động như một kẻ thua lỗ. Lệ Đông Quân tà ác liếc hắn một cái, lại nhảy ồn ào như đàn bà. Phan Tế dậm chân, ta là một đấng nam nhi chân chính, còn có cô nương thích ta đó, Lệ Đông Quân không mặn không nhạt nói, có phải ánh mắt của cô nương kia có vấn đề hay không, thật đáng thương. Phan Tế tức giận đỏ cả mặt, sư huynh, ngươi đừng nói bậy. Lệ Đông Quân bỏ lại một câu cảm thán này, liền đẩy hắn ra đi về phía hậu viện, vừa đi vừa cởi kia áo vứt lung tung đầy ra đất. Phan Tế đi theo phía sau hắn, nhận mệnh nhặt từng món lên, lại nhại nói, sư huynh ngươi nói ta phải làm sao bây giờ, ta đã chọc một cô nương kia khóc rồi, ta lại làm ra chuyện kém thương hương tiếc ngọc như vậy, sao ta có thể làm ra loại chuyện này chứ? Ở hậu viện có một cái lu nước rất lớn được đặt cạnh hành lang gấp khúc, Lệ Đông Quân lấy thùng gỗ lấy nước từ trong lu, múc một thùng nước lạnh xối từ trên đầu xối xuống, Phan Tế thấy vậy lại lắc đầu, thua lỗ, quá thua lỗ. Hắn lại nói, sư huynh, ngươi mau nghĩ ra một chủ ý cho ta đi mà. Lệ Đông Quân lau mặt, bất kiên nhẫn nói, vậy ngươi cứ làm theo điều mà nàng muốn. Phan Tế cau mày buồn rầu, Thái Hoàng Thái Hậu muốn hứa gả nàng cho ta, nếu như muốn để nàng không khóc nữa chỉ còn nước ta phải cưới nàng. Nhưng mà, từ khi ta được 3 tuổi, đã lập chí muốn cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nếu cưới nàng, rồi mỹ nhân của ta phải làm sao bây giờ? Vậy đừng cưới, cứ để nàng khóc. Nhưng mà làm sao ta có thể là một nữ hài tử phải khóc chứ? Đó còn là nữ hài tử mà, ai, ta quá anh tuấn tiêu sái, khiến người ta thích quá, cũng là một chuyện đáng buồn rầu a. Những chuyện phiền não như vậy, sư huynh ngươi sẽ không hiểu được đâu. Lệ Đông Quân xoay người nhìn hắn, lạnh lùng nói, chuyện phiền não này ta không hiểu, thế nhưng ta có một biện pháp có thể khiến ngươi vĩnh viễn không còn phiền não như vậy nữa. Ngươi có muốn thử hay không? Đảm bảo ngươi là một mẹ mà khỏe suốt đời. Phan Tế nhìn ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của hắn, rùng mình một cái, vội cười làm lành nói, không cần phiền sư huynh, ngài cứ tiếp tục đi. Nhanh như chớp hắn đã chạy đến đằng trước bậc thang ngồi xuống, nhìn vào không trung đến xuất thần, thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu, trong chốc lát nói, sao ta có thể làm một nữ hài tử khóc, lát sau lại nói, nhưng mà ta muốn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nha. Bộ dáng vô cùng ảo não. Ngày hôm sau, đa số mọi người đều biết tin tức đế hậu tách ra ngủ riêng, từ trước tới giờ, ngay cả khi hoàng hậu có nguyệt sự, mà hoàng đế còn cố chấp nghỉ ở Tê Phượng Cung, hiện giờ lại tách ra, hơn nữa, còn là thời kỳ mẫn cảm, nên hoàng hậu không thể hầu hạ hoàng đế, không chỉ khiến một số người có cơ hội ảo tưởng, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu, khi Tiết Tĩnh Xu đến Thịnh An bà cũng hỏi một câu, có phải con và hoàng đế cãi nhau hay có khúc mắc gì đúng không? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, mỉm cười nói, hoàng tổ mẫu yên tâm, con với bệ hạ vẫn chưa xảy ra vấn đề gì. Nhưng thấy nàng cười, trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu lại có một ít ý vị sâu xa khác, bà không khỏi thở dài trong lòng, đều nói đế vương vô tình, vốn dĩ bà thấy tình cảm của hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu rất tốt, căn bản không có cơ hội để người khác chen vào, bà còn cảm thán trong lòng, nào ngờ hiện tại hoàng hậu mới có thai không lâu, hai người liền chia phòng, chỉ sợ là trong lòng hoàng đế có tâm tư gì khác, nam nhân đều là như vậy, gặp người nào là thích người đó. Những người mà có thể toàn tâm toàn ý đối xử tử tế với thê tử của mình, thật sự là hiếm có khó tìm, đốt đèn lồng cũng tìm không ra người nào đâu. Nhưng bà lại không thể ở trước mặt Tiết Tĩnh Xu mà nói hoàng đế cái gì, huống hồ nói cũng vô dụng, đành phải an ủi nàng, đừng suy nghĩ nhiều, con là hoàng hậu, vốn là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này, hiện giờ lại có thai, thì càng thêm tôn quý khó ai sánh được, mặc kệ là ai đến, cũng không vượt qua được con đâu. Tiết Tĩnh Xu nghe xong lời này có chút ngẩn ra, nàng thấy rõ trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu có trấn an cùng thương tiếc, lập tức hiểu ý bà, không khỏi buồn cười muốn giải thích, rồi lại không thể nào nói được. Huống hồ, chỉ sợ là bà lại nghĩ nhiều, chỉ cần ngày nào hoàng đế còn không nghỉ ở chỗ nàng, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không tin, chi bằng không nói, sau này bọn họ cũng sẽ biết. Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng không nói lời nào, thì cho rằng nàng ngầm thừa nhận, càng thêm thương tiếc nàng. Có lẽ là vì đền bù, cũng là vì trấn an, bà hạ chỉ ban thưởng cho Tiết Tĩnh Xu rất nhiều đồ vật. Bà lại cố ý căn dặn người bên cạnh Tiết Tĩnh Xu, muốn bọn họ càng thêm dụng tâm hầu hạ, tuyệt đối không thể xảy ra một chút sai lầm nào, nếu không sẽ bị phạt nặng. Từ trong cung Thái Hoàng Thái Hậu đi ra, Tiết Tĩnh Xu men theo con đường nhỏ trong hoa viên chậm rãi tản bộ, lại thấy trong đình hóng mát phía trước lại có bóng dáng hoàng đế ngồi bên trong, bước chân ngập ngừng, đang nghĩ là nên vào hay phải rời khỏi, đã thấy Đức Công Công vội vã chạy tới trước mặt nàng cung kính hành lễ. Nương nương, bệ hạ thỉnh ngài vào trong đình ngồi một lúc. Tiết Tĩnh Xu suy tư không nói chuyện, Đức Công Công yên lặng lau mồ hôi trên trán, lại nói, nương nương, bệ hạ vừa hạ triều đã ở chỗ này chờ ngài. Tiết Tĩnh Xu nghĩ nghĩ, lúc này mới chậm rãi đi qua. Đức Công Công lại lau mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói mọi người đều chờ bên ngoài đình, không được đi vào quấy rầy đế hậu. Tiết Tĩnh Xu đi vào đình hóng mát, ngồi lên ghế đá lát đệm gấm nhìn hoàng đế, sao bệ hạ lại ở đây? Hoàng đế nói, hôm qua hoàng hậu muốn ta một mình ở tẩm cung tự kiểm điểm, không được bước vào điện Yên Ba, nên hôm nay ta chờ ở chỗ này, không tính là vi phạm ý nguyện của hoàng hậu đúng không? Bệ hạ nói không sai, Tiết Tĩnh Xu gật đầu, rồi lại hỏi, bệ hạ đã xử lý xong triều chính chưa? Hoàng đế nói, hoàng hậu chớ có lo lắng, sẽ không chậm trễ chính sự. Hôm nay hoàng hậu cảm thấy như thế nào, đồ ăn sáng dùng nhiều hay ít, đêm qua ngủ có ngon không? Tiết Tĩnh Xu gật đầu, tất cả đều tốt, đa tạ bệ hạ nhớ thương. Hoàng đế nhìn nàng, Tiết Tĩnh Xu cũng lẳng lặng nhìn lại hắn, hai người đều không nói lời nào. Một lát sau, hoàng đế mở miệng trước, cho dù mạng mạng muốn phạt ta, thì cũng nên cho ta cái kỳ hạn, không biết khi nào nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta. Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ, lại hỏi hoàng đế, những cuốn thoại bản đó, bệ hạ xem từ khi nào? Hoàng đế cẩn thận hỏi, hoàng hậu nói chính là những cuốn sách trên kệ đó sao? Tiết Tĩnh Xu vẫn chưa nghĩ nhiều, không sai. Hoàng đế âm thầm thở phào, trước kia, có những cuốn vốn đã bị hắn thiêu hủy, còn những cuốn trên kệ sách kia là sau khi đến hành cung mới mua, mà chân chính đến tay hắn thì cùng lắm là 4-5 ngày trước mà thôi, hắn thành thật nói, 5 ngày. Tiết Tĩnh Xu nói, vậy thì thỉnh bệ hạ tự kiểm điểm 5 ngày đi, 5 ngày sau, mọi thứ cứ theo lẽ thường. Hoàng đế ý muốn nàng chăm chước một chút, vậy ngày thường hoàng hậu có cho phép ta đến cung của hoàng hậu bồi nàng dùng bữa không? Tiết Tĩnh Xu kiên định lắc đầu, nàng biết nếu để hoàng đế vào được cung của nàng, bị hắn năn nỉ ỉ ôi một lúc, thì nói không chừng ý chí của nàng sẽ bị hắn làm lung lay mất. Hiện tại, cứ để hoàng đế giữ lại ấn tượng sâu đậm đi, nếu không mỗi lần giận dỗi hắn, cuối cùng đều không giải quyết được gì, chỉ sợ hoàng đế sẽ càng thêm không thèm để ý. Hoàng đế bất đắc dĩ, đành phải hỏi tiếp, vậy nếu trùng hợp gặp hoàng hậu trong hoa viên hẳn là không tính phạm quy chứ? Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, chỉ cần bệ hạ đừng vì vậy mà để chậm trễ triều chính, nếu không, tội thêm một bậc. Hoàng đế phối hợp chắp tay, vâng, cẩn tuân theo ý chỉ của nương nương. Từ lúc đó đến 4-5 ngày sau, Tiết Tĩnh Xu tùy ý đi đến chỗ nào của hoa viên đều có khả năng trùng hợp gặp được hoàng đế. Dù vậy, tốt xấu gì hoàng đế vẫn còn biết chừng mực, mỗi ngày chỉ gặp một lần như vậy. Nếu không hoàng hậu lại nói hắn bỏ bê triều chính. Đã mấy ngày nay, hoàng đế cũng chưa từng bước vào điện Yên Ba một bước. Tin tức này ở trong ngoài cung, thậm chí toàn bộ kinh thành, đều nổi lên một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều nghĩ trong lòng, lần này sợ là hoàng hậu thất sủng thật rồi. Hiện giờ hoàng đế còn muốn gặp nàng, hơn phân nửa là bởi vì trong bụng nàng hoài long chủng. Nếu không làm sao giải thích mấy hôm nay, ngay cả một bước mà hoàng đế cũng không muốn bước vào tẩm điện của hoàng hậu. Có người sốt ruột, lo lắng, nhưng càng nhiều người là vui sướng nhảy nhót. Vào cung từ tháng 2, ước chừng có đến 6 tháng là hoàng hậu độc chiếm hoàng đế, rốt cuộc nàng cũng thất sủng. Những người đang chờ đợi đó, cuối cùng cũng đã thấy được ánh bình minh đang le lói. Chương 73. Vào buổi sáng hôm nay, Tiết Tĩnh Xu vẫn giống như thường ngày. Sau khi xử lý xong một chút việc vặt trong cung, đang chuẩn bị đi nghỉ một lúc, thì lại có cung nhân đến truyền lời, ngũ cô nương của phủ thừa ân công xin cầu kiến. Tiết Tĩnh Xu sai người ta truyền nàng ấy vào. Tiết Tĩnh Uyển giống như là một đường chạy đến đây, trên mặt nóng đến đỏ bừng, trán đầy mồ hôi, đầu tóc cũng có vài sợi xả ra. Tiết Tĩnh Xu gọi người mang nước đến cho nàng ấy rửa mặt, lại chải đầu búi tóc lần nữa. Sau khi làm xong hết thảy, mới ngồi vào chỗ của mình ở trong điện. Tiết Tĩnh Uyển một hơi uống hết ly nước ô mai, ngẩng đầu thì thấy tam tỷ tỷ của nàng ta đang nhìn mình, mới phát giác được có vài phần thẹn thùng, lau khóe miệng, nhỏ giọng nói, buổi sáng chỉ uống nước qua một chút rồi thôi, sau đó một đường đến đây cũng không có uống nữa, cho nên. Tiết Tĩnh Xu cười cười, gọi cung nhân lại bưng lên thêm một ly nữa cho nàng ta, nói, chậm rãi uống, cẩn thận bị sặc, trời nóng như vậy, sao ngươi lại chạy xa như thế? Vốn dĩ Tiết Tĩnh Uyển bưng chén nước ô mai thứ hai lên uống từng ngụm một, nghe thấy lời nói này, động tác ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn nàng, cẩn thận nói, tam tỷ tỷ, gần đây tỷ cùng hoàng thượng không phải là. Tiết Tĩnh Xu khẽ nhíu mày, như thế nào, muội ở kinh thành nghe được gì sao? Nàng biết rõ bên trong cung có người truyền đi tin tức nàng và hoàng đế không hòa thuận, lại không biết bên ngoài truyền thành điều gì rồi, mà có thể khiến cho ngay cả thời tiết nắng nóng như vậy Tiết Tịnh Uyển vội vã đi mười mấy dặm đường tới tìm nàng. Tiết Tịnh Uyển cắn môi, tâm tình của nàng ta như đang băn khoăn, chần chừ không muốn nói. Tiết Tĩnh Xu nói, chúng ta ở trong cung, tin tức ở bên ngoài một chút cũng không nghe được, muội lại không nói với ta cũng không biết có thể nghe được từ đâu nữa. Lúc này Tiết Tịnh Uyển mới cắn răng, nói, bên trong kinh thành đều truyền đi việc bệ hạ không thích Tam tỷ tỷ, cho nên những ngày này mới liên tục không ngủ lại trong cung của tỷ tỷ. Còn nói bệ hạ sẽ ngay lập tức muốn chọn người mới tiến cung, chờ có người mới, sẽ vắng vẻ Tam tỷ tỷ. Tiết Tĩnh Xu nghe xong, cũng không có phản ứng gì, bởi vì nàng biết rõ những chuyện này chẳng qua là do người khác phán đoán một cách vô căn cứ mà thôi, không hề có chút gì liên quan đến sự thật cả. Tiết Tịnh Uyển thấy nàng không có chút phản ứng nào, cho rằng bị bản thân nói trúng chỗ thương tâm, hốc mắt cũng vì vậy mà đỏ lên, nức nở nói, Tam tỷ tỷ, tỷ đừng khổ sở, đừng muốn muội tới khuyên nhủ tỷ, để cho tỷ suy nghĩ một chút biện pháp níu kéo tâm của bệ hạ. Nhưng mà muội cảm thấy rằng, nếu như bệ hạ không thích người, thì không thích thôi, chúng ta cũng không thích hắn có được không, mới không cần đi cầu hắn, Tam tỷ tỷ mới không cần cầu người khác thích mình. Tiết Tĩnh Xu thoáng kinh ngạc nhìn nàng, vừa cảm động vì nàng bất bình thay mình, nhìn hốc mắt nàng ấy đỏ ửng, lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Tiết Tĩnh Uyển, dùng khăn lau nước mắt cho nàng ấy, vừa cười vừa nói, cô đừng ngốc, muội khóc cái gì. Hu hu hu, Tiết Tĩnh Uyển dứt khoát khóc thành tiếng, Tam tỷ tỷ, tỷ đừng khổ sở. Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười, dụ dỗ nàng ấy hơn nửa ngày mới tốt hơn, những gì người bên ngoài truyền không đúng. Ta với bệ hạ vẫn tốt mà, những ngày này là do ta không cho chàng đến cung của ta, muốn chàng tự kiểm điểm lại bản thân, không như người ngoài nói đâu. Tiết Tĩnh Uyển nức nở nức cục một cái, nước mắt ròng ròng nói, thật sao? Tiết Tĩnh Xu hỏi ngược lại nàng, có khi nào ta gạt muội? Ngược lại muội đó, qua 2 tháng nữa sẽ xuất giá, con nói khóc nhè liền khóc nhè, con trẻ con hơn cả Lục muội muội, để Lục muội muội và Thất muội muội biết được sẽ cười muội. Tiết Tĩnh Uyển thẹn thùng cúi đầu xuống, lau sạch sẽ nước mắt, lại ngẩng đầu lên xác nhận nói, Tam tỷ tỷ, thật sự tỷ không gạt muội chứ, thật sự bệ hạ không có không thích tỷ sao? Tiết Tĩnh Xu lại chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, nói, không có lừa muội, nếu muội không tin, thì chút nữa ăn trưa, ta sai người mời bệ hạ đến cho muội ở trước mặt chàng hỏi thử xem. Tiết Tĩnh Uyển vội vàng lắc đầu, không cần, không cần, muội tin. Tiết Tĩnh Xu buồn cười nói, nhìn muội bị dọa kìa, người khác không biết còn tưởng bệ hạ là mạnh thú hay là dòng nước lũ gì nữa chứ. Tiết Tĩnh Uyển nho nhỏ nói thầm, bệ hạ không phải là con mạnh thú và dòng nước lũ, nhưng khi so với con mạnh thú và dòng nước lũ còn đáng sợ hơn, gương mặt lạnh lùng như vậy mà Tam tỷ tỷ không sợ. Tiết Tĩnh Xu nghe xong hơi sững sờ, trước đây không lâu nàng cũng nghĩ giống như Tiết Tĩnh Uyển vậy, cảm thấy gương mặt đó của hoàng đế nhìn rất uy nghiêm còn lạnh lùng, không có chút tình người. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã có thể tùy ý cùng hoàng đế nói đùa, thậm chí còn đốt bản thoại của hắn, chặn hắn ở ngoài cửa điện. Chút chuyện này, nếu là thời điểm mới vào cung, thì nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiết Tĩnh Uyển còn nói, nương nghe tin tức này, rất vội vã. Vốn dĩ bà muốn đi cùng muội, nhưng hôm qua đại nương với Tiết Tĩnh Điện nói bóng gió, nói là Tam tỷ tỷ thất sủng, về sau cha có làm được thừa ân công hay không thì cũng chưa biết được. Nương tức giận gặp thêm thời tiết nắng nóng, nên chỉ đành ở nhà nghỉ ngơi, mới để cho muội đi một mình. Tiết Tĩnh Xu khẽ nhíu mày, hỏi, thân thể của mẫu thân như thế nào? Đại phu nói không có có cái gì đáng ngại, nghỉ ngơi 2 ngày sẽ tốt hơn. Tiết Tĩnh Xu gật đầu một cái. Nàng còn nhớ mới trước đây, trong lúc đại phòng nhị phòng tranh chấp không ngừng, có thể Tần thị đều lạnh nhạt không để ý, sao bây giờ đã lớn tuổi, thì tính tình lại có chút thất thường vậy. Những thứ tôm tép nhã nhép kia, dù có âm ỉ cũng không làm được chuyện gì, huống chi hiện nay đại phòng đã hoàn toàn thất thế, cùng lắm chỉ là lời nói ngoài miệng vài thứ không sạch sẽ mà thôi, cứ mặc kệ bọn họ là được, đừng nên để lời của bọn họ trong lòng, cũng đừng bởi vì bất kỳ lời nói gì liền không vui, đó mới là cách phản kích họ tốt nhất, cần gì vì bọn họ mà tức giận, hay là bởi vì địa vị đã thay đổi, khiến cho tâm tình của Tần thị cũng thay đổi theo, nghe không nổi một câu không hay. Tiết Tĩnh Xu âm thầm lắc đầu, ném chuyện này qua một bên. Thời gian gần tới buổi trưa, Tiết Tĩnh Xu giữ Tiết Tĩnh Uyển lại dùng bữa. Tiết Tĩnh Uyển liên tục từ chối, sợ chút nữa sẽ chạm mặt hoàng đế cho nên nói thế nào cũng không chịu, liền đứng dậy chuẩn bị ra cung. Tiết Tĩnh Xu đành phải hạ mệnh, gọi người chuẩn bị một cỗ xe ngựa cho nàng, trên xe ngựa phủ một khối băng, còn có hai cái hộp đựng thức ăn, hai cái túi nước, để cho nàng không đến mức ở trên đường nóng lên, hoặc là đói. Đưa Tiết Tĩnh Uyển đi xong, liền có cung nhân tiến lên xin chỉ thị có muốn truyền lệnh gì hay không. Tiết Tĩnh Xu phái một tiểu nội giám đi ngoại đình, thỉnh hoàng đế lại đây cùng dùng bữa trưa. Những ngày này, tuy nói mỗi ngày hai người đều gặp mặt ở vườn hoa, có thể nói cho cùng vẫn là nàng vắng vẻ hoàng đế. Cho dù hết thảy như vậy, cũng là do hoàng đế gieo gió gặt bão. Nhưng mà thời điểm này cần nên thân thiện nhẹ nhàng, nàng cũng không để ý, mà chủ động nhẹ nhàng một chút. Hoàng đế rất nhanh đã đến. Tiết Tĩnh Xu tiến lên đón, hoàng đế một tay ôm lấy thắt lưng của nàng, tay kia vuốt ve ở trên bụng nàng. Tiết Tĩnh Xu đè lại hắn tay, hỏi, bệ hạ làm gì vậy? Hoàng đế nói, ta đang chào hỏi với hoàng nhi. Tiết Tĩnh Xu bật cười, bụng của nàng còn chưa có nổi lên, cho nên bé con ở trong bụng vẫn còn nhỏ. Hoàng đế cùng con chào hỏi, con có thể biết sao? Chẳng qua là nàng cũng không nói cái gì cả, chỉ là mỉm cười để hoàng đế vuốt ve. Hoàng đế sờ soạn đủ rồi, mới đỡ Tiết Tĩnh Xu ngồi vào bàn bên cạnh. Lúc hai người bọn họ dùng bữa, đa phần thời điểm dùng bữa đều không có người khác đứng bên cạnh hầu hạ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hoàng đế gắp một miếng dưa chua ngó sen cho Tiết Tĩnh Xu. Gần đây nàng đã không còn nôn ngén, chỉ là khẩu vị đồ ăn lại có chút thay đổi, thích ăn đồ mặn, khẩu vị rất nặng. Nên biết trước đây nàng chỉ thích thanh đạm, không nghĩ tới bây giờ không thể không cảm thán bé con trong bụng rất kỳ diệu. Chỉ lớn hơn nắm tay thôi lại có thể làm cho nàng có nhiều thay đổi như vậy. Tiết Tĩnh Xu đang nhai kỹ nuốt chậm, nhớ tới chuyện hôm nay Tiết Tĩnh Uyển đến nói, cười hỏi hoàng đế, bệ hạ có biết hai ngày nay trong kinh thành đang đồn đại chuyện gì không? Ở trong kinh thành hoàng đế có mật thám, nếu có chuyện gì lớn thì sẽ có người báo lại cho hắn. Nhưng mà chuyện đồn đãi về quan hệ gió trăng trong kinh thành, mà hơn hết đương sự lại là hoàng đế, khiến cho những người kia không có can đảm truyền cho hoàng đế. Bởi vậy, hoàng đế hỏi, đồn cái gì? Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, nói, mấy ngày này, ta muốn bệ hạ tự mình kiểm điểm bản thân, nhưng không nghĩ tới bị người khác truyền đi, nói bệ hạ đã chán ghét ta, cho nên những ngày này chưa từng đặt chân tới điện Yên Ba một bước, còn nói bệ hạ sắp có người mới, đến lúc đó chỉ sợ người cũ là ta đây sẽ bị bệ hạ vứt ra sau gáy. Có lẽ trong tưởng tượng của các nàng là bây giờ ta đang ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt đấy. Hoàng đế khẽ nhíu mày, nói, chẳng qua là mấy người lắm mồm thôi, lời nói vô căn cứ, hoàng hậu không cần để ở trong lòng. Tiết Tĩnh Xu gật gật đầu, quả thật nàng không có để ở trong lòng. Trên thế giới này, khó ngăn cản nhất là miệng đời, khó tránh nhất là lời đồn. Có một số việc, đổ bất như sơ. Chẳng qua là nàng cảm thấy tin tức ở bên trong cung bị truyền đi cũng là hơi nhanh quá rồi. Tuy nói trong cung nhiều người như vậy, khó mà không có người không truyền tin tức ra bên ngoài, điều này là không ngăn được. Nhưng mà nếu như không đem một số người răn đe một phen, chỉ sợ về sau bọn họ sẽ càng trở nên càng rỡ hơn. Nàng liền nói với hoàng đế, ta chuẩn bị sắp xếp lại những người trong cung, không biết ý của bệ hạ như thế nào. Hoàng đế gật đầu, ta cũng đang có ý đó. Trước mắt hoàng hậu đang có thai, không thể vất vả quá, chuyện này liền giao cho Đức Lộc đi làm. Mỗi ngày ta để cho hắn đến báo cáo tiến độ với hoàng hậu. Cũng tốt, Tiết Tĩnh Xu nói, nàng lại nhìn hoàng đế một lúc, chọc chọc nói, chỉ sợ không cần quá hai ngày, lại có người dẫn theo mỹ nhân tiến cung, thỉnh bệ hạ rủ lòng thương xót, bệ hạ thật có diễn phúc, thật là làm ta hâm mộ. Hoàng đế thấy hoàng hậu vẻ mặt tươi cười, trong nội tâm đột nhiên cảnh giác, chuyện hai lần trước của Tô Đinh Lan và Thẩm An Thiến, hắn còn để ý trong bụng, lần này lại có người tiến cung nữa. Có lẽ nào hoàng hậu sẽ không lại để cho hắn ôm gối ngủ một mình đó chứ? Cái này không được rồi, hắn thật vất vả lắm mới có thể cùng thân cận với hoàng hậu, sao có thể để những người không có mắt kia phá hư chuyện tốt được? Lần này lại có người không biết tốt xấu, không thể dễ dàng tha thứ được, chương 74. Trong cung rất nhanh liền âm thầm bắt đầu thanh tẩy, mỗi ngày đều có người im hơi lặng tiếng biến mất, rồi sau đó có gương mặt mới được bổ sung, cả tòa cung điện. Trên mặt vẫn sóng yên biển lặng, nhưng ở bên dưới mặt nước ngầm so với trước kia, thì càng phun trào mãnh liệt. Mỗi người đều có mối lo nghĩ khác nhau về việc này, người thì không khỏi nơm nớp lo sợ đề phòng, chỉ sợ người mất tích tiếp theo là bản thân mình. Nhưng cũng có người không thẹn với lương tâm tất nhiên không cần lo lắng. Tiết Tĩnh Xu biết rõ, đối với phương pháp này cũng không sạch sẽ hoàn toàn, rồi những gương mặt mới bổ sung vào thì cũng chưa chắc sẽ không phải là tai mắt nằm vùng của người khác. Nhưng nàng cũng chẳng thèm để ý,

Vốn dĩ các tướng quân chẳng phân biệt thắng thua, trước mắt đã có mấy người bị đánh rớt khỏi lôi đài. Vị tướng quân trên đài kia võ nghệ phi phàm, đã đánh với mấy người, nhưng vẫn còn rất hăng hái. Rốt cuộc, cũng đến phiên Tần tướng quân đấu lôi đài với hắn. Tiết Tĩnh Xu mở to xem rất cẩn thận, phong cách của hai vị tướng quân không giống nhau, Tần tướng quân làm đâu chắc đấy. Còn một vị tướng quân khác lại nhạy bén linh hoạt, dựa vào sự nhanh nhẹn và sức mạnh. Cuối cùng Tần tướng quân vẫn hơn một chút, thế nhưng khi hắn đánh một trận lôi đài khác vẫn bị tướng quân khác đánh bại. Hơn 10 vị tướng quân thay phiên lên đài, cuối cùng trên đài còn lại một người, người cuối cùng là người thắng. Tiết Tĩnh Xu nghe người ta thông báo, vị tướng quân này họ Lôi. Diện mạo Lôi tướng quân có vài phần ngang ngạnh, hắn hành lễ với đế hậu, nói, bệ hạ, nương nương, lúc ti chức ở biên quan từng nghe nói đến uy danh của thần võ đại tướng quân, không biết hôm nay có thể để ti chức mở rộng tầm mắt hay không. Tiết Tĩnh Xu có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đến câu nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đám võ tướng này chỉ sợ ai nấy đều hứng thú với việc phân cao thấp cùng người khác. Hoàng đế chậm rãi nói, Lệ tướng quân có ở đây không? Hắn nói xong những lời này, lập tức xung quanh đều yên tĩnh. Rất nhanh mọi người đã thấy có một bóng dáng từ cây cổ thụ đằng xa bay tới như chim vậy, vững vàng dừng trên lôi đài. Sau khi Lệ Đông Quân đến, chắp tay hành lễ với hướng về phía hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu. Hắn hành động như vậy, cũng không có ai nói gì thêm. Ở đây mọi người đều biết danh hiệu thần võ đại tướng quân có ý nghĩa cái gì, không giống như bọn họ tích góp công lao từ quân lính. Hoàng đế nói, Lệ tướng quân, Lôi tướng quân muốn luận bàn với ngươi, không biết ý của ngươi thế nào. Lệ Đông Quân nhìn trên dưới đánh giá Lôi tướng quân, lắc đầu nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Sắc mặt Lôi tướng quân đỏ bừng, không biết là tức hay vì cái gì, nhưng hắn cũng cắn răng thừa nhận. Vừa rồi khoảnh khắc Lệ Đông Quân đáp xuống, hắn đã biết võ nghệ của hai người không thể so sánh với nhau được. Không sai, tại hạ không phải là đối thủ của tướng quân, nhưng vẫn muốn tỉ thí một lần với tướng quân, thỉnh tướng quân thành toàn. Lệ Đông Quân thấy hắn nói rất nghiêm túc, cũng phun cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra, đứng thẳng thân thể, nói, vậy đến đây đi. Hai người đều được xưng là cao thủ, bọn họ không giống với các tướng quân tỉ thí vừa rồi, người xem hoa cả mắt, trố mắt cảm thán. Thế nhưng, cũng giống như lời Lệ Đông Quân đã nói, Lôi tướng quân đều không phải là đối thủ của hắn. Sau mấy mươi hiệp, thì hai người đã phân được thắng bại. Lôi tướng quân lui về phía sau một bước, trong mắt đã không còn vẻ không phục như trước đó, cam tâm tình nguyện chắp tay hành lễ, tại hạ đã thua. Lệ Đông Quân thoáng gật đầu, tầm mắt đảo một vòng quanh đây, rồi dừng lại phía sau hoàng hậu một chút, lại ở nhìn phía sau An Thân Vương một chút nữa, hơn một tiếng, thì ra tiểu tử kia là người của An Thân Vương. Lần sau gặp còn phải đánh. Hoàng đế nói vài câu hợp cảnh rồi ban thưởng cho từng người. Sau đó là yến tiệc luận công. Tiết Tĩnh Xu không tham gia nên trở về hành cung trước. Trong tẩm điện, nàng cho người hầu hạ lui xuống, chỉ giữ mỗi mình Liễu Nhi ở lại, cầm tay nàng ấy hỏi, hôm nay ngươi cũng thấy hắn rồi, nếu khi nào muốn gặp mặt hắn thì cứ tới nói với ta bất cứ lúc nào. Liễu Nhi từ trong lòng ngực móc ra một tờ giấy, thành thật nói, nương nương, mới vừa có người đưa cái này cho ta. Tiết Tĩnh Xu nhận lấy rồi mở ra, trên giấy chỉ viết mấy chữ nhỏ, Bảo Nhi, là muội sao, ta là ca ca của muội. Nàng ngẩng đầu nhìn Liễu Nhi, không biết từ khi nào hốc mắt Liễu Nhi đã đỏ bừng, dùng ống tay áo lau nước mắt, nức nở nói, chính là hắn, chỉ có ca ca mới gọi ta như vậy. Tiết Tĩnh Xu khe khẽ thở dài, tự mình cầm khăn lau nước mắt cho nàng, Liễu Nhi ngốc, ngươi khóc cái gì, gặp được ca ca, hẳn là cao hứng mới phải. Liễu Nhi nức nở nói, vốn dĩ ta đã nghĩ mình không muốn gặp bọn họ, hiện tại mới phát hiện, cũng không phải như vậy. Cho dù lúc trước bọn họ vứt bỏ ta, ta cũng không hận, ta còn sẽ nhớ bọn họ nữa. Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói, nếu nhớ thì đi gặp một lần, cha mẹ ngươi đã không còn nữa, chỉ còn một vị ca ca này, nếu không đi gặp hắn, sau này sẽ hối hận. Nhưng mà huynh ấy là người bên cạnh An Thân Vương lại là kẻ xấu xa. Nương nương người nói liệu ca ca huynh ấy có thể cũng là người xấu hay không? Nếu như huynh ấy đã như vậy, ta cũng không cần huynh ấy nữa. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng cười cười, tất nhiên nàng biết, có lẽ so với Liễu Nhi nghĩ, thì An Thân Vương còn xấu hơn, thế nhưng vì an ủi ngốc cô nương này, nàng không ngại nói vài lời hay. Dù sao hiện tại nàng và hoàng đế đều đã có phòng bị, không sợ An Thân Vương hoặc người bên cạnh hắn có hành động gì. Nàng nói, kỳ thật, nếu cẩn thận suy nghĩ, thì An Thân Vương hơi háo sắc một chút, vẫn chưa làm chuyện xấu gì khác, không phải người có tội ác tày trời gì. Liễu Nhi hít hít mũi, nói, háo sắc, cũng đã rất xấu. Nếu ca ca cũng học theo thì phải làm sao? Biết đâu hiện tại huynh ấy đã cưới cho ta 18 tẩu tử rồi hay không? Tiết Tĩnh Xu xì một tiếng cười rộ lên. Di nương, hai thị thiếp trong phủ An Thân Vương tổng cộng còn không đến 18 người. Ca ca ngươi thân là thị vệ, sao có thể hơn chủ nhân được? Huống hồ, cho dù hắn thật sự cưới 18 người, chỉ cần là đôi bên tình nguyện, không có ép buộc người khác, chúng ta cũng không thể nói gì được đúng không? Liễu Nhi chung mũi, nói, không được, nếu thật sự huynh ấy cưới 18 tẩu tử, ta cũng không để ý tới huynh ấy nữa. Trên đời này nhiều nam nhân hư như vậy, nếu như bệ hạ cũng giống bọn họ, vậy nương nương phải làm sao đây? Tiết Tĩnh Xu vuốt tóc chỉnh lại hoa cài tóc cho nàng, cười thở dài, yên tâm đi, bệ hạ sẽ không làm như vậy, ngươi cũng nên tin tưởng ca ca ngươi một chút. Liễu Nhi dần dần ngừng khóc, suy nghĩ gì đó, lại hỏi, ta gặp mặt huynh ấy, nếu như bị người khác nhìn thấy, có thể sẽ truyền ra những lời không hay với nương nương hay không? Tiết Tĩnh Xu nói, sẽ không, chờ khi nào ngươi quyết định muốn gặp hắn, thì ta sẽ sắp xếp thật tốt cho ngươi, sẽ không để người ngoài thấy. Huống hồ, cho dù người khác có truyền nói cái gì, thì thế nào, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ra cái gì bất lợi với chuyện của ta, bệ hạ cũng tin tưởng ta, vậy cũng đủ rồi. Lúc này Liễu Nhi mới gật đầu, nghiêm túc nói, thôi cứ từ từ, chờ ta viết phong thư hỏi hắn rốt cuộc có 18 tẩu tử hay không đã, rồi quyết định có gặp huynh ấy hay không. Tiết Tĩnh Xu bật cười nói, được rồi, theo ý ngươi. Đến tối hoàng đế mới trở về, Tiết Tĩnh Xu đã đi nằm trước, nhưng còn chưa ngủ. Khi hoàng đế tới, trên người còn mang theo mùi rượu, Tiết Tĩnh Xu khoác thêm áo ngoài đứng dậy nghênh đón, gọi người đem canh giải rượu canh tới, lại tiến lên phía trước, tự mình thay quần áo cho hoàng đế. Bệ hạ uống nhiều hay ít? Hai mắt hoàng đế có chút mơ màng, hắn xoa xoa thái dương, nói, đám người này ai nấy cũng đều là hủ rượu, mà tất cả đều thật lòng tới kính rượu, ta không thể không uống. Tiết Tĩnh Xu hiểu điều đó, nàng gật đầu, tiếp nhận canh giải rượu từ tay cung nữ, nhẹ nhàng thổi nguội, rồi đưa đến tay hoàng đế, bệ hạ muốn canh này đi, nếu không ngày mai sẽ bị đau đầu. Hoàng đế một tay ôm lấy nàng, một tay bưng canh, lùi đến mép giường ngồi xuống. Hôm nay mạng mạng còn không chịu đút ta sao? Hắn vừa uống rượu xong, hơi thở sau ngày thường còn nóng rực hơn vài phần. Tiết Tĩnh Xu dựa vào trên người hắn, giống như đang dựa vào một bức tường sắt. Hơn nữa, không biết từ khi nào hoàng đế đã có phản ứng, phía dưới mạnh mẽ chống trên người nàng. Nàng đỏ mặt, hờn dỗi nói, chẳng lẽ bệ hạ cứ như vậy mà đi tới đây? Hoàng đế dựa trán mình vào trán của nàng cọ cọ, cất giọng cười trầm thấp, không cẩn thận uống một chén rượu nhung hưu mạng mạng thứ lỗi. Tiết Tĩnh Xu thấy hắn như vậy, liền biết hắn thật sự có hơi say rồi, đành phải cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng canh giải rượu, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới bên miệng hoàng đế. Bệ hạ mau uống đi. Hoàng đế lại gần làm nũng với nàng, lắc đầu nói, mạn mạn dùng miệng đút ta. Nếu là ngày thường, Tiết Tĩnh Xu sẽ buông chén canh xuống, mà mặc kệ hắn, nhưng đêm nay hoàng đế say rượu, càng thêm có vài phần dính người, cũng càng làm cho người ta không nhẫn tâm vứt bỏ. Nàng nhìn ra bên ngoài, thấy các cung nhân sớm đã lui ra, liền đỏ mặt, hớp một ngụm canh giải rượu vào trong miệng, đôi tay đặt trên vai hoàng đế, dâng đôi môi mình lên. Hoàng đế liền ngậm lấy, bàn tay to lớn cách lớp áo ngoài tùy ý vuốt ve nàng, nhắm lên ngọn lửa như thiêu đốt nàng. Tiết Tĩnh Xu vội nói, đợi hạ từ từ, từ từ, uống canh trước đã. Hoàng đế mắt điếc tai ngơ, ý đồ lừa dối để qua ải. Tiết Tĩnh Xu dùng sức tránh hắn, nói, nếu bệ hạ không uống canh, tối nay cũng đừng ngủ ở nơi này của thiếp, mất công sáng mai đau đầu lại oán giận người ta. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, hoàng đế dừng một chút, miễn cưỡng ngẩng đầu tiếp nhận chén canh kia hợp một ngụm, sau đó đặt chén sang một bên, bế Tiết Tĩnh Xu lên đặt ở trên giường. Tiết Tĩnh Xu mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng nói, bệ hạ cẩn thận nhẹ một chút. Hoàng đế gật đầu, vuốt bụng nàng, thì thầm, trong bụng hoàng hậu có hoàng nhi, vì nó, mạn mạn đã chịu khổ nhiều như vậy. Tất nhiên ta sẽ cẩn thận, không thể làm mạn mạn khó chịu. Tiết Tĩnh Xu vươn cánh tay vòng qua cổ hoàng đế, vùi mặt mình ở cổ hắn, không chỉ đơn giản là vì thiếp, cũng vì bệ hạ, vì con của chúng ta. Hoàng đế nghiêng đầu ngậm lấy hai cánh môi đỏ thắm của nàng, hàm hồ nói, đúng, vì mạn mạn của ta, cũng vì nàng cho ta tất cả. Chương 79. Hai ngày sau, đột nhiên Thái Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ xuống. Hứa hạ nữ nhi thứ tư của Vĩnh Bình quận chúa cho Tây Bắc Trấn Quan Tần tướng quân làm thê. Đặc biệt sau khi thành hôn xong, Tần tướng quân có thể mang theo gia quyến ra biên quan. Ý chỉ vừa hạ, Có không ít người đều đang suy đoán dụng ý của Thái Hoàng Thái Hậu. Có người nghĩ có phải vị cô nương Gia Vĩnh Bình quận chúa đã chọc giận Thái Hoàng Thái Hậu, bị chán ghét mà vứt bỏ, cho nên muốn đem nàng ta xua đuổi đi xa hay không. Cũng có người nghĩ, chẳng lẽ vị Tần tướng quân có danh xưng Tần Gấu Trúc này sẽ nhanh được thăng chức, nếu không sao có thể xứng đôi tông thân chi nữ. Phản ứng kích liệt nhất không ai bằng là bản thân Vĩnh Bình quận chúa. Tiết Tĩnh Xu nghe cung nữ đến báo khi ý chỉ Thái Hoàng Thái Hậu vừa ban xuống, Vĩnh Bình quận chúa liền vào cung cầu kiến, lại bị Thái Hoàng Thái Hậu ngăn cản từ bên ngoài cửa cung không gặp. Quận chúa liền quay đầu muốn đến gặp nàng, Tiết Tĩnh Xu dựa theo ý Thái Hoàng Thái Hậu, cũng lấy lý do thân thể của mình bất tiện mà cự tuyệt. Còn có một người phản ứng cũng không nhỏ, đó chính là bản thân Tần tướng quân. Nghe nói thời điểm hắn đi tạ ơn hoàng đế, còn sững sờ hỏi hoàng đế, sao đột nhiên lại tìm cho hắn một người vợ. Tiết Tĩnh Xu buồn cười nhìn tiểu nội giám khoa chân múa tay học lại cảnh tượng lúc đó. Vĩnh Bình quận chúa cầu kiến xin gặp không được, lại không biết có phải hết hy vọng hay không mà qua ngày thứ hai, để cho nữ nhi Thẩm An Thiến của nàng ta tiến cung. Lúc Thẩm An Thiến đến vừa lúc Tiết Tĩnh Xu đang ở trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu như là một nữ tử bình thường, biết được mình bị hứa hôn cho một mối hôn sự như vậy, khẳng định trong lòng sẽ uất ức, mất ăn mất ngủ. Nhưng nhìn Thẩm An Thiến có vẻ như cuộc hôn sự cũng đã xong, sắc mặt so với lần trước tốt hơn chút, ánh mắt cũng thêm vài phần linh động. Nàng ta đến trước mặt hai người, nghiêm túc quỳ xuống, cung kính hành lễ, An Thiến tạ Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng hậu nương nương long ân. Thái Hoàng Thái Hậu sai người đỡ nàng ta lên, ban thưởng ngồi, lại nhìn kỹ nàng ta một chút, thở dài nói, mẫu thân của con không làm khó gì con chứ. Thẩm An Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nương muốn con tiến cung thỉnh cầu Thái Hoàng Thái Hậu thu hồi ý chỉ, qua một tháng nữa, con sẽ phải rời nhà. Trong lòng nương tức giận, liền làm cho bà hả giận, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa rồi. Đứa nhỏ ngốc, Thái Hoàng Thái Hậu nói, không bằng ta lại hạ thêm một ý chỉ, để cho con ở trong cung đợi gả đi. Thẩm An Thiến liền vội vàng lắc đầu, đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng An Thiến không nhận nổi sự ưu ái này, huống chi, thời gian ở bên cạnh với người nhà không nhiều, nên con nghĩ muốn nhìn họ nhiều thêm chút nữa. Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu, nương của con không biết tích phúc gì lại có một nữ nhi tốt như vậy, nhưng lại không biết quý trọng, sau này sẽ hối hận. Thẩm An Thiến cúi đầu không lên tiếng, Thái Hoàng Thái Hậu lại cùng hai người nói vài lời sau đó mới nói, ta mệt mỏi, con đi dạo trong vườn cùng với Hoàng hậu một chút đi. Vâng, Tiết Tĩnh Xu và Thẩm An Thiến cùng nhau lui ra. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu biết rõ, Thái Hoàng Thái Hậu muốn Thẩm An Thiến đi dạo với nàng một chút. Trên thực tế chính là muốn mình nói cho nàng ta biết một chút về tình huống của vị Tần tướng quân kia, cũng để cho trong lòng nàng ta hiểu thêm về phu quân của mình. Hai người dọc theo hồ nước chậm rãi tản bộ, Thẩm An Thiến nhỏ giọng hỏi, nương nương gần đây thân thể tốt không? Tiết Tĩnh Xu gật đầu, đa tạ ngươi quan tâm, ta vẫn tốt. Nói đến đây thì vị Tần tướng quân kia, ta cũng gặp qua một lần. Nàng quay đầu nhìn Thẩm An Thiến, Thẩm An Thiến lại cúi đầu níu lấy khăn tay. Tiết Tĩnh Xu còn nói, không biết là ngươi có nghe một ít tin đồn về vị Tần tướng quân này không? Thẩm An Thiến không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt yếu ớt gật đầu một cái. Tiết Tĩnh Xu cười nhẹ, Thái Hoàng Thái Hậu sợ ngươi hiểu lầm cho nên mới muốn ta nói với ngươi về tin đồn của những người bên ngoài. Khó tránh có chỗ không chính xác, cũng có không ít người tung tin đồn thất thiệt, nói liều. Thân hình của Tần tướng quân hắn cao lớn, thể trạng cường tráng, khuôn mặt mặc dù không thể nói là anh tuấn, nhưng cực kỳ chính nghĩa. Tính cách của hắn cũng rất tốt, nghe bệ hạ nói, hắn đối đãi với người khác rất rộng rãi. Mặc dù là tướng quân có thể bị người ta dùng biệt hiệu xưng hô, nhưng cũng không hề ngần ngại. Hơn nữa hôm đó diễn võ, ta nhìn kỹ một chút, thì tướng quân có thân võ nghệ phi phàm, ở trong phần đông tướng sĩ là cực có triển vọng. Trong nhà hắn trên không có trưởng bối, ngươi gả cho hắn rồi cùng hắn theo quân. Điều kiện Tây Bắc tuy có gian khổ một chút, nhưng cũng không giống như người khác nói gì mà gặm rễ cây ăn vỏ cây này kia, nên ăn mặc vẫn không cần lo. Nàng vừa nói, Thẩm An Thiến bên cạnh gật đầu, nghe nàng nói xong, cảm kích nói, đa tạ nương nương, ta không sợ khổ. Tiết Tĩnh Xu chụp vỗ tay của nàng ta, cười nói, ngươi là tiểu cô nương xinh đẹp như này, ai mà nỡ lòng để cho ngươi chịu khổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm An Thiến nhất thời ửng hồng. Lúc nàng vào cung bước chân có chút ít nặng nề, thời điểm xuất cung trong lòng cũng có vài phần mong đợi đối với tương lai. Mắt thấy tháng 8 sắp tới, mùa hè đã qua, thời điểm cũng nên trở về kinh. Mấy ngày này, bên trong hành cung bốn phía đều bận việc. Tiết Tĩnh Xu đang có thai,

nói, nếu như Mạn Mạn cảm thấy vất vả, thì không cần làm. Trong lòng Thiết Tĩnh Xu cười thầm hắn, ngoài miệng nói rất hào phóng, nếu thật không làm cho hắn được, không biết muốn nháo loạn ra như nào đây nữa. Nàng nói, không khổ cực, mấy ngày này cũng không có việc gì làm, chỉ còn chờ hồi kinh. Trước khi hồi kinh, có thể làm kịp một kiện áo cho bệ hạ rồi. Đúng rồi, trước tiên bệ hạ để cho thiếp đo vóc dáng của chàng đi, mới biết làm cho vừa. Nàng từ trong đống bức tranh thêu ở trước mặt tìm thước đo, bảo hoàng đế đứng yên tại chỗ, hai tay mở ra, tự mình đo cho hắn. Bởi vì thân hình hoàng đế cao lớn, cánh tay Thiết Tĩnh Xu lại ngắn, thời điểm đo đạc, khó tránh khỏi chần, chừ chậm chạp, gần đây thân thể dần dần đẩy đà liền kề sát vào hoàng đế, thỉnh thoảng cái bụng cứ cọ sát chỗ này một cái, chỗ kia chạm một cái. Hầu yết hoàng đế lên xuống mấy lần, Thiết Tĩnh Xu vẫn còn chưa phát giác, đến lúc đo trước ngực của hoàng đế, nàng không thể không dang hai tay vòng ra phía sau để đo. Động tác này tương đương với việc cả người nàng dán thật chặt ở trên người hoàng đế, trước ngực hai khối thịt mềm, cũng theo động tác cọ sát trên dưới. Cuối cùng hoàng đế không nhịn được, liền ôm nàng, thanh âm khàn khàn, Mạn Mạn đốt lửa trên người của ta, thì nên làm cái gì bây giờ? Thiết Tĩnh Xu nghe xong, lập tức hiểu rõ lời nói của hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, sẵn giọng, định lực của bệ hạ không đủ, sao lại hỏi ta, nên làm gì bây giờ? Bên trong hồ nước kia lạnh sẵn đấy, đúng lúc giúp bệ hạ diệt dập lửa. Hoàng đế hôn mặt nàng một cái, tâm của Mạn Mạn thật độc ác. Thiết Tĩnh Xu giận hắn, nói ra, vừa rồi muốn ta làm y phục, cũng là bệ hạ, nhịn không được phát hỏa, cũng là bệ hạ, chẳng qua ta chỉ đề nghị cách dập lửa cho bệ hạ mà thôi, sao tính là nhẫn tâm được. Hoàng đế đột nhiên nói ra, còn có 3 ngày. Thiết Tĩnh Xu không có đuổi kịp lời hắn, hoang mang nói, cái gì 3 ngày? Hoàng đế nói, còn có 3 ngày, hài nhi trong bụng của Mạn Mạn đủ 3 tháng, Trương Chi Khung đã nói qua 3 tháng sau. Thiết Tĩnh Xu đột nhiên duỗi tay che miệng hắn, trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ, cả ngày bệ hạ đều suy nghĩ cái gì, ngày ngày lấy chuyện này đến để sống qua ngày. Hoàng đế hôn lòng bàn tay nàng, chân thành nói, không chỉ cái này, ta còn muốn thời gian 3 tháng tới đó, như thế ngày mới trôi qua nhanh một chút. Thiết Tĩnh Xu đẩy ra hắn, nói, bệ hạ vẫn là nên đi dập lửa đi, đỡ phải khiến điện yên ba của thiếp bị nhiễm khói bụi. Hoàng đế cong khóe miệng, nghĩ thầm, chút sẽ gọi Trương Chi Khung tới, để chuẩn mạch cho hoàng hậu, xác nhận thử có thể, sau 3 ngày không. Nếu như còn không được, thì lão thái y này, nên cáo lão hồi hương đi, chương 80. Quả nhiên hoàng đế gọi thái y tới, để bắt mạch cho hoàng hậu, sau đó thừa lúc Thiết Tĩnh Xu nghỉ ngơi, hắn một mình gọi thái y ra ngoài điện, hỏi thăm về vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Trên trán Trương Thái Y đổ mồ hôi, chần chờ nói, chuyện này, nếu bệ hạ muốn ổn thỏa hơn, không bằng đợi thêm vài ngày nữa. Hoàng đế nhíu mày, qua 3 ngày nữa là đủ 3 tháng rồi, còn không được nữa sao? Trương Thái Y cẩn thận nói, nữ tử mang thai 3 tháng, chỉ là dù nói là 3 tháng, có thể có dư, hoặc có thể không đủ. Vì để bảo vệ phải hết sức cẩn thận, thỉnh bệ hạ đợi thêm ít ngày nữa, mặt của hoàng đế không chút thay đổi ngồi yên, không nói lời nào. Trương Thái Y cảm thấy chân có chút mềm rồi, trong đại điện rõ ràng thập phần mát mẻ, nhưng mà sau lưng của hắn lại không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng, hoàng đế nói ra, ngươi nói thử một ngày thỏa đáng nhất đi. Này, Trương Thái Y nhìn sắc mặt của hắn, cẩn thận châm chước nói, thêm 10 ngày nữa, để ổn thỏa. Hoàng đế vừa trầm lặng yên một lúc, mới nói, Trương Khanh, nên nhớ lời đã nói hôm nay, đừng có 10 ngày sau lại thêm 10 ngày nữa đấy. Trương Thái Y vội nói, cựu thần không dám. Hoàng đế khoát tay, cho hắn đứng lên, chỉ cần giữ cái thai này của hoàng hậu thuận lợi sinh ra, vị trí viện sử Thái Y viện không phải là Trương Khanh, thì không ai có thể cả. Tâm tư Trương Thái Y kích động, lại quỳ xuống, rồi dập đầu, cựu thần nhất định không phụ sự chờ đợi của bệ hạ cùng nương nương. Hoàng đế gật đầu, cho hắn lui ra, bên trong hành cung cũng đã thu xếp thỏa đáng, qua 1 ngày nữa, sẽ phải trở về kinh. Thiết Tĩnh Xu đặc biệt lại hỏi Liễu Nhi có quyết định gặp mặt ca ca của nàng ấy hay không. Lúc trước Liễu Nhi viết thư cho ca ca của nàng xong, trình lên cho Thiết Tĩnh Xu xem qua, rồi an bài người đưa thư ra ngoài. Hôm qua ca ca của nàng hồi âm, Thiết Tĩnh Xu cũng không mở ra xem, trực tiếp sai người giao cho Liễu Nhi. Liễu Nhi nói, ca ca nói đến nay huynh ấy vẫn một thân một mình, cũng không chịu sự ảnh hưởng của An Thân Vương. Thiết Tĩnh Xu cười hỏi, vậy ngươi quyết định cùng hắn gặp mặt sao? Liễu Nhi gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện này với nương nương, ta nghĩ chờ sau khi về kinh mới gặp, trong cung cũng đang thu dọn này kia, sợ là không tiện. Tiết Tĩnh Xu gật đầu nói, cũng tốt, mấy ngày này nhiều chuyện cần chuẩn bị, đề phòng có vài người đục nước béo cò, xác thực không dễ an bài cho các ngươi gặp mặt, chờ sau khi hồi cung, ta liền ra tay chuyện này. Liễu Nhi cảm kích nói, tạ ơn nương nương. Tiết Tĩnh Xu chỉ trán của nàng ấy, ngươi cũng muốn khách sáo với ta vậy à? Liễu Nhi che trán, cười, Tiết Tĩnh Xu cảm thấy có chút cảm thán, từ trong cảnh ngộ xấu có thể tu luyện người, không câu nệ quan hệ chủ tớ. Hiện tại mới tiến cung có mấy tháng, hai người đã khách khí như vậy. Chẳng biết từ lúc nào Liễu Nhi đã bỏ đi hoàn toàn dáng vẻ tính con nít lúc trước, mà trở thành một nữ quan nghiêm cẩn đạt tiêu chuẩn. Lúc hồi kinh, đường đi cũng giống như lúc đến vậy. Đội ngũ danh dự của hoàng thất vẫn tầng tầng lớp lớp. Điều không giống duy nhất chính là bởi vì hoàng hậu có thai, số người nâng xe phượng tăng lên gấp đôi, ngang bằng với quy cách cho hoàng đế và thái hoàng thái hậu. Về đến cung, đầu tiên là nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Ngày thứ hai, lại có rất nhiều cáo mệnh phu nhân trong kinh thành vào cung thịnh an thái hoàng thái hậu. Buổi sáng Tiết Tĩnh Xu triệu kiến nửa ngày, ngay cả mẫu thân của nàng cũng đã gặp, buổi chiều lại gọi một mình Tiết Tĩnh Uyển vào cung. Khi Tiết Tĩnh Uyển đến liền nhã nhặn hành lễ với nàng. Tiết Tĩnh Xu thấy nàng ấy như vậy, ban thưởng ngồi, hiếm lạ nói, gần đây ở nhà học quy củ. Tiết Tĩnh Uyển giống như tất cả tiểu thư khuê các vậy, ngồi rất ngay ngắn. Nghe nàng đặt câu hỏi, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ ha ha, nương nói muội sắp thành thân rồi, không thể giống như tiểu hài tử, gần đây bà còn mời vị Lý cô dạy tam tỷ tỷ quy củ hồi trước đến dạy cho muội, mà muội lại ăn thước của cô hơi nhiều. Tiết Tĩnh Xu nhớ lại vẻ mặt nghiêm khắc của Lý cô kia, cũng vẫn còn vài phần khiếp sợ, nói ra, có muốn ta nói với mẫu thân một chút không, để cho bà đổi cô khác đến. Tiết Tĩnh Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, không nên nha. Muội đã quen với Lý cô rồi, nếu đổi vị cô khác tới lại phải đi thích ứng với người ta. Tiết Tĩnh Xu nói, cũng phải, mà cũng không còn nhiều ngày nữa muội nhà ta sẽ thành tân nương tử nhà người khác rồi. Tiết Tĩnh Uyển cúi đầu không lên tiếng. Tiết Tĩnh Xu lại hỏi, muội đã gặp mặt Lâm nhị công tử chưa? Tiết Tĩnh Uyển nghe đến vấn đề này trên mặt có vài phần xấu hổ của một cô nương. Nàng ấy níu lấy khăn tay, nhăn nhó nói, đã gặp rồi, hắn còn đưa cho ta một con mèo nhỏ. Lông xù nhìn rất đáng yêu, ta gọi nó là Mau Mau. Tiết Tĩnh Xu nhìn vẻ mặt của nàng ấy liền biết rõ muội đã động tâm, nàng cười nói, gặp rồi thì tốt, cũng đỡ lại có người nào đó tới tìm ta khóc sướt mướt nói vị hôn phu thích người khác, không thích nàng ta. Tiết Tĩnh Uyển vội làm nũng, tam tỷ tỷ, tỷ tha cho muội đi, đừng trêu muội. Tiết Tĩnh Xu chỉ cười, nhưng trong lòng cũng có vài phần cảm khái, nửa năm trước, vị muội này là một cô nương cái gì cũng không hiểu, hiện tại cũng đến lúc lập gia đình. Nàng nghĩ tới một chuyện, lại hỏi, buổi sáng nhiều người, ta không tiện hỏi mẫu thân, gần đây quý phủ có chuyện gì hay không? Kể từ lần trước, Thái Hoàng Thái Hậu Hạ chỉ ban Tiết Tĩnh Uyển cho An Thân Vương làm trắc phi, sau đó đại phòng cũng không có động tĩnh gì, thật sự là hết hy vọng, hay vẫn còn có toan tính khác. Tiết Tĩnh Uyển nói, gần đây đại nương cùng Tiết Tĩnh Uyển đều thành thật, muội thấy Tiết Tĩnh Uyển như vậy. Giống như thật sự an tâm chuẩn bị đợi gả, có điều kỳ quái là vốn dĩ tỷ ấy không phải muốn làm An Thân Vương phi à, sao bây giờ lại nhận mệnh. Tiết Tĩnh Xu lại nghĩ đến mưu đồ An Thân Vương, không biết đại phòng có biết rõ ràng giả tâm của An Thân Vương hay không, chẳng qua cho dù các nàng có rõ ràng hay không thì chỉ cần Tiết Tĩnh Uyển gả cho An Thân Vương, sau này có chuyện xảy với An Thân Vương, thì Tiết gia nhất định cũng sẽ dính líu đến, mặc dù nàng đối với người Tiết gia không có tình cảm gì sâu đậm. Nhưng tuyệt đối cũng không muốn nhìn thấy cốt nhục thân nhân có liên quan tới tội danh mưu phản. Huống chi, nếu bọn họ dính líu đến thì chính nàng nhất định không thể chỉ lo cho thân mình. Vì vậy chỉ có thể tách đại phòng và nhị phòng ra. Nàng nói với Tiết Tĩnh Uyển, khi trở về muội nói với mẫu thân, để cho bà thổi gió bên tai phụ thân, nói ý tứ của ta, để cho nhị phòng ra ở riêng. Tiết Tĩnh Uyển kinh hãi, theo lý mà nói tổ phụ tổ mẫu các nàng còn tại thế. Thì không nên, nhưng dạo thời gian này không cần nói lý, nàng cũng không hỏi gì nhiều, ngoan ngoãn gật đầu, được, muội nhớ kỹ. Chờ thời gian bận rộn trong cung tạm thời chấm dứt, Tiết Tĩnh Xu liền an bài cho Liễu Nhi gặp mặt ca ca của nàng ấy. Lúc đi Liễu Nhi có vài phần thấp thỏm, lúc trở thì hốc mắt đỏ bừng trên mặt lại mang theo ý cười. Nàng ấy cao hứng bừng bừng kể cho Tiết Tĩnh Xu nghe biểu hiện của ca ca mình, mang cho nàng ấy một gói đồ ăn nhỏ, bên trong có mứt quả. Món đồ chơi nhỏ làm bằng đường, hạt dẻ xào, hạt thông khô, đồ ăn vặt khoảng 10 loại. Liễu Nhi cao hứng nói, ca ca còn nhớ rõ trước đây ta thích ăn mấy cái này. Tiết Tĩnh Xu thấy nàng ấy có vài phần hoạt bát như trước, trong nội tâm cũng vui thay nàng ấy. Liễu Nhi còn nói, ca ca nói huynh ấy muốn tích góp tiền để mua một gian nhà nhỏ trong kinh thành, đợi đến khi ta 25 tuổi thì đón ta ra ngoài ở chung. Nhưng ta nói với huynh ấy là ta muốn tiếp tục hầu hạ nương nương. Tiết Tĩnh Xu nói, nếu như có người thích hợp, không cần đợi đến 25, ta hy vọng sẽ gả ngươi cho người ta, còn có thể hầu hạ ta, thì có rất nhiều người chiếu cố, chẳng phải vẹn toàn đôi đường sao. Liễu Nhi chỉ la lắc đầu, không muốn, ta không cần gả, những đại nam nhân kia, không có một người so được với nương nương, ta muốn bồi nương nương. Tiết Tĩnh Xu bật cười, trong lòng nghĩ tâm tính nàng ấy còn nhỏ, mình từ từ để ý giúp nàng ấy là được. Qua mấy ngày nữa chính là 15 tháng 8, ngày trung thu gia đình đoàn viên, trong cung còn chưa xếp đặt tiệc khiến cho các vị quan lại trở về nhà đoàn tụ gia đình, cùng nhau nhắm trăng. Tiết Tĩnh Xu, hoàng đế cùng vài vị thái phi, Bùi Thái Hoàng Thái Hậu bái tế Nguyệt Thần, lại ăn bánh trung thu, chờ Thái Hoàng Thái Hậu mệt mỏi muốn đi nghỉ, thì từng người mới hồi cung. Vào ban đêm ngày mùa thu có chút lạnh, hoàng đế cùng Tiết Tĩnh Xu hai người đồng hành, hắn cầm tay nàng ủ trong lòng bàn tay của mình, đến Tê Phượng Cung. Sau khi rửa mặt, hai người đi nghỉ. Hài tử trong bụng Tiết Tĩnh Xu đã hơn 3 tháng, bụng khẽ nhô lên, hoàng đế áp bàn tay của mình lên trên bụng nàng, vừa ngay chỗ nhô lên khớp với lòng bàn tay của hắn. Trong nội tâm của Tiết Tĩnh Xu kỳ thật có chút nghi hoặc, trước đây hoàng đế đếm ngày chờ tới hạn đủ 3 tháng, nhìn bộ dạng của hắn cực kỳ khó nhịn. Nàng còn tưởng khi đủ 3 tháng thì hắn liền muốn thân cận với nàng, lại không nghĩ đến hiện tại đã qua chừng 10 ngày, nhưng hoàng đế vẫn không có động tĩnh. Chẳng qua nàng nghi hoặc thì nghi hoặc vậy thôi, muốn nàng chủ động đề ra thì tuyệt đối không được. Hôm nay trên người hoàng đế mặc A-slot trong chính là cái mà Tiết Tĩnh Xu đã làm một bộ cho hắn, đường may không tính là tỉ mỉ, chế tác cũng không đủ tinh xảo, nhưng hoàng đế cực kỳ yêu thích, sau khi tắm xong là mặc vào ngay. Tiết Tĩnh Xu thấy hắn thích như thế, trong lòng có kế hoạch, chờ sau khi thêu xong bộ đồ lót cho hoàng nhi, lại may cho hắn thêm một bộ. Hoàng đế sờ bụng hoàng hậu xong, nói chuyện với hoàng nhi một chút, bàn tay liền bắt đầu mò mẫm tứ phía. Tiết Tĩnh Xu rung lên một cái, dựa trên cổ hắn, nhỏ giọng hỏi, có phải hôm nay bệ hạ muốn hay không? Hoàng đế ngậm vành tai của nàng trong miệng, hàm hồ nói, trước đó Trương Chi Khung đã nói, nếu để ổn thỏa, tốt nhất nên chờ thêm 10 ngày, hiện tại cuối cùng cũng đến. Tiết Tĩnh Xu sợ ngứa, nghiêng đầu để vành tai của mình thoát khỏi miệng hắn, lại chủ động hôn môi hắn. Nhỏ giọng nói, nếu như thế, con thỉnh bệ hạ thương tiếc. Hoàng đế trầm thấp đáp một tiếng, đổi khách thành chủ, ngậm đôi môi đỏ mọng của nàng nuốt vào trong miệng. Đảo mắt là tới ngày thành thân của Tiết Tịnh Uyển cùng Lâm Gia Nhị công tử. Bởi vì hai người bọn họ là do Thái Hoàng Thái Hậu tứ hôn, ngày đó đón dâu, hai người liền từng người một tiến cung, chia ra hướng tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu cùng hoàng đế. Tiết Tĩnh Xu ở trong nội cung của Thái Hoàng Thái Hậu chờ Tiết Tịnh Uyển. Thấy nàng ấy một thân hỷ phục đỏ thẫm đi vào, cũng không kịp nói vài lời đã bị mama dìu tân nương rời đi. Thái Hoàng Thái Hậu hít mắt, thở dài nói, bọn nhỏ cũng đều trưởng thành rồi. Trong nội tâm của Tiết Tĩnh Xu cũng có vài phần phiền muộn. Trong lòng nàng nghĩ, nếu như chính mình cũng có một nữ nhi, ngàn kiều trăm sủng nuôi lớn, khẳng định giao cho ai cũng không yên tâm. Qua mấy ngày, nàng lại gọi Tiết Tĩnh Uyển tiến cung. Lần trước đến, Tiết Tĩnh Uyển vẫn ăn mặc như thiếu nữ. Hiện tại đã giống như một vị phụ nhân. Tiết Tĩnh Xu nhìn kỹ sắc mặt nàng ấy, lại hỏi chút ít, xác định người Lâm gia đối xử không tệ với nàng ấy, mới yên lòng. Thời điểm lá cây rụng hết trên cành, thì Thẩm An Thiến cũng xuất giá. Nàng ta theo như lệ cũ tiến cung để dập đầu tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu và Tiết Tĩnh Xu. Từ lúc Thái Hoàng Thái Hậu tứ hôn đến lúc nàng ta xuất giá, cũng chỉ trong vòng một tháng. Sở dĩ vội vàng như vậy là bởi vì biên cương Tây Bắc không thể thiếu Tần tướng quân. Sau khi hai người thành hôn chờ Thẩm An Thiến lại mặt, thì lập tức rời kinh. Trong cung Tiết Tĩnh Xu nghe nói, ngày Thẩm An Thiến lại mặt, Vĩnh Bình quận chúa từ chối không gặp nàng ta. Thẩm An Thiến chảy nước mắt ở ngoài cửa phủ dập đầu, chiều cùng ngày đi Tây Bắc với Tần tướng quân. Lần từ biệt này, tiếp theo không biết đến khi nào mới gặp lại. Sau khi vào thu, hiếm có ngày được nhàn nhã dạo chơi. Tiết Tĩnh Xu có một thói quen, sáng sớm và chạng vạng đều nằm trên giường phơi nắng. Lúc hoàng đế đến đã thấy bộ dạng lười biếng của nàng, hoàng đế tiến tới kéo nàng qua, để cho nàng tựa trên người mình, bàn tay vô cùng tự nhiên đặt ở trên bụng nàng. Con mắt Tiết Tĩnh Xu cũng không mở ra, lười biếng nói, cả ngày bệ hạ cứ vuốt ve như này, có thể làm ra gì đây? Hoàng đế nói, Mỗi lần như vậy phát giác ra Hàn Nhi so với hôm qua lại lớn hơn một chút. Tiết Tĩnh Xu cười nói, nào có rõ ràng như bệ hạ nói. Thái y nói trước 3 tháng so với người bình thường không khác mấy, sau 3 tháng bắt đầu chậm rãi lớn lên, đợi tới 5 tháng sẽ lớn lên nhanh lắm. Hoàng đế, Mạn Mạn không tin, tự mình sờ một cái, quả thật mỗi ngày đều nhìn ra được biến hóa. Hắn nói, đột nhiên lông mày hơi nhướng lên, nói, Thái y nói là tình huống mang thai, chẳng lẽ trong bụng Mạn Mạn thật sự có hai hoàng nhi. Tiết Tĩnh Xu mở mắt ra, cúi đầu nhìn bụng của mình. Bị câu nói vừa rồi của hoàng đế cảm thấy quả thật có chút nhanh, nàng chần chờ nói, có phải những ngày này khẩu vị lớn, nên bụng mới to thịt thêm. Hoàng đế nói, gọi thái y tới đây hỏi một chút liền biết. Vì để bảo vệ ổn thỏa, trừ Trương thái y bên ngoài ra, hoàng đế lại triệu vài vị lão thái y khác cùng nhau đến đây. Chờ vài vị thái y từng người tiến lên khám qua, hoàng đế bảo bọn họ tạm thời không nói kết quả ra, chờ mỗi người bắt mạch xong, mới hỏi. Các vị thái y có thể bắt mạch ra được trong bụng hoàng hậu có mấy hoàng nhi không? Vài vị thái y hai mặt nhìn nhau, Trương thái y nhíu mày nhớ lại mạch tượng vừa rồi, trên mặt đột nhiên vui mừng, nói ra, bệ hạ, theo cựu thần xem, thì trong bụng nương nương là song thai, chỉ là hiện tại thai nhi còn nhỏ, nhịp đập còn kém, không dễ dàng phát giác. Sau khi hắn nói xong đã có hai gã thái y có kết quả giống như vậy, chỉ có hai người khác vẫn cho rằng chỉ có một thai nhi. Hoàng đế liền để cho bọn họ lại khám lại thêm lần nữa, để Trương thái y ở trong, bốn vị thái y đều kết luận rằng hoàng hậu có song thai, chỉ có một vị thái y không thể xác định. Trong nội tâm của hoàng đế như hiểu rõ, để người thái y viện trở về thương thảo phương án an thai cho hoàng hậu, rồi mới cho bọn họ lui ra. Người hầu hạ trong Tây Phượng cung đều quỳ xuống chúc mừng, hoàng đế ban thưởng, lại gọi Đức Lộc đi đến cung thái hoàng thái hậu báo tin mừng. Mọi người đi rồi. Tiết Tĩnh Xu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ngơ ngác nhìn bụng của mình. Mặt mày hoàng đế hiện lên sự vui vẻ khó nhịn, trong giọng mang theo vài phần đắc ý nói, Mạn Mạn có thể nghe rõ, rồi đấy, chúng ta có hai hoàng nhi, ta đã nói đúng. Hắn nghĩ lại đám con cháu trong các triều đế hậu, hình như không có vị phi tử nào của hoàng đế từng sinh hạ song thai, không khỏi có chút tự đắc, các chư vị tổ tiên có hậu cung phồn thịnh, thì thế nào, nhiều người như vậy cộng lại còn không sánh bằng Mạn Mạn của hắn. Hắn ôm Tiết Tĩnh Xu, hôn trán nàng, nói, Mạn Mạn của ta cũng thật là lợi hại. Tiết Tĩnh Xu cuối cùng có chút ít phản ứng, sững sờ quay đầu nhìn hoàng đế, bệ hạ, thật sự chúng ta có hai đứa bé. Hoàng đế gật đầu, thiên chân vạn xác, bốn vị thái y cũng đã chẩn đoán chính xác, nếu Mạn Mạn không tin, ta gọi phan thần y tiến cung đến khám bệnh một lần nữa. Tiết Tĩnh Xu nói, không phải là không tin, chỉ là cái gì? Tiết Tĩnh Xu đột nhiên vén chăn mỏng dưới nệm giường lên, trực tiếp đi vào trong điện. Hoàng đế lập tức đuổi kịp, liền nghe hoàng hậu vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu nói, lại thêm hoàng nhi, trước làm kỳ lớp không đủ dùng, còn làm được một ít, vốn dĩ định làm thêm cho bệ hạ một bộ. Hiện tại chỉ sợ không có thời gian làm, thôi để qua một bên đi, cái đó cũng không cần gấp gáp. Hoàng đế đọc truyện cùng bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện Hoàng Sủng. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Các bạn hãy comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận nha.